Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 432, Tống Kiệt chi tử. Làm bọn họ trộm mộ chuyến đi này, liền không có có nhát gan người, bọn họ liền chết bao nhiêu năm người chết mộ đều dám hạ. Sát cá nhân đối bọn hắn tới nói, thật sự không có gì đặc biệt lớn áp lực tâm lý. Tống Kiệt thật là không lời nào để nói, nhưng là Tống Kiệt nghĩ lại suy nghĩ, có vẻ như người ở chỗ này, không có ai có thể uy hiếp đến mình sinh mệnh an nguy a. Chính mình sợ cái con khỉ a. Lúc ấy, Tống Kiệt lạnh giọng nói ra, ta không có cái gì hảo giải thích, nhưng là các ngươi biết, ta không phải cái kia không có chân người là được rồi. Đến nỗi ta như thế nào xuất hiện tại huyết thi mộ thất. Cái này ta không có phương tiện lộ ra. Tống Kiệt những lời này mới ra. Chỉ thấy Trương Khởi Linh miệng liền lộ ra cười lạnh. Ha ha, ngu muội lấy cớ. Tống Kiệt cái kia giải thích không ra thân phận của mình miệng. Đã đầy đủ bại lộ Tống Kiệt thân phận. Tại Trương Khởi Linh trong mắt, Tống Kiệt chính là cái kia không có chân người. Vèo. Trương Khởi Linh đột nhiên xuất thủ, chỉ thấy cái kia phi tiêu giống như một mai tử đạn giống nhau hướng về Tống Kiệt bắn qua. Kia tốc độ cùng lực nói, căn bản không phải người thường có thể phát ra. Hơn nữa Trương Khởi Linh cái này một phi tiêu là vọt thẳng đến Tống Kiệt cổ tới. Hắn là suy nghĩ một phi tiêu chí mạng, hảo tàn nhẫn một cái Trương Khởi Linh a. Tống Kiệt trao mày. Trương Khởi Linh lập tức liền hạ sát thủ. Hắn cái này là chuẩn bị giết chính mình diệt khẩu. Hắn kế hoạch giết người bắt đầu như thế đó. Có phải hay không chờ chính mình chết lúc sau, trên vách tường sẽ xuất hiện càng nhiều hóa. Sau đó Trương Khởi Linh một tên tiếp theo một tên giết chết. Chính mình mặc dù không có nhìn ra bọn họ cái nào là giả người thực lực, nhưng là giả chết thực lực chính mình vẫn phải có, xem ra, chỉ có thể làm cho mình trang một đêm cái chết. Lúc ấy, chỉ thấy Tống Kiệt một cầm tre ở cổ của mình. Tống Kiệt tay thực mau, mặt ngoài nhìn là phi tiêu trước cắm vào Tống Kiệt cổ. Sau đó Tống Kiệt lại tre ở cổ, nhưng kỳ thật là Tống Kiệt bắt lại tại không trung phi tiêu, sau đó lại tre ở cổ của mình. Phốp! Tống Kiệt trực tiếp bức chính mình phun ra một búng máu. Theo sau, Tống Kiệt trợn to hai mắt, một cái cứng nhắc sau tranh liền ngã trên đất, mở to hai mắt nhìn, ít hầu chỗ còn không ngừng nghẹt ngào, mắt thấy thì không được. Trương Khởi Linh vừa ra tay, lúc ấy toàn bộ hiện trường liền túc yên tĩnh trở lại. Trương Khởi Linh xuất thủ quá mức đột nhiên, chẳng ai nghĩ tới. Thượng một giây còn cùng bọn hắn trò chuyện vui vẻ một người. Đảo mắt ở giữa liền chết ở trước mắt của bọn hắn. Trương Khởi Linh ra tay càng là lợi rơi dứt khoát. Hắn kia một tay chơi xuất thần nhập hóa phi tiêu. Căn bản để cho người ta khó lòng phòng bị. Có thể nói như vậy. Trương Khởi Linh suy nghĩ làm ở đây người nào đó chết. Quả thực giống như là đánh chết một cái xú cầu đơn giản như vậy. Mập mạp há to miệng, hắn nhìn Tống Kiệt thi thể, ánh mắt bên trong cũng là tràn ngập không thể tưởng tượng. Mặc dù nói mập mạp cũng là hạ qua đấu người, nhưng là hắn sờ kia đều là chết rất nhiều năm người. Hiện giờ nhìn thấy sống sờ sờ một người chết tại trước mắt của mình. Mập mạp trong lòng đột nhiên dâng lên một trận không khỏe cảm. Ngô Tam tỉnh trao mày. Nhưng là hắn cũng không nói gì nhiều. Phan Văn Tử cũng không nói gì nhiều. Hắn là xuất ngũ binh. Trước kia từng đánh không ít trường. Hắn gặp qua người chết cùng hắn sờ qua bánh chưng không sai biệt lắm không kém cạnh. Người chết với hắn mà nói. Chỉ là một khối sẽ không nói thi thể thôi. Đến nỗi Ngô Tà. Hắn cái này thiên chân vô tà tiểu đồng chí vừa thấy đến người chết một màn như vậy. Lúc ấy hắn xoay người chính là một trận oa oa phun. Hắn rốt cuộc còn chỉ là cái hạ đấu tân thủ. Bánh chưng đều không có sờ qua. người chết với hắn mà nói, vẫn là có rất lớn áp lực tâm lý. Trương Khởi Linh mặt vô biểu tình, giống như đối với hắn mà nói, chết cá nhân giống như là chết một con kiến đơn giản như vậy. Mập mạp nuốt nước miếng một cái, kiến thức đến Trương Khởi Linh thân thủ lúc sau, hắn đã không dám nói gì nhiều cái gì, cũng không dám trêu chọc cái này ngày thường lời nói không nhiều lắm nhưng là xuống tay phi thường tàn nhẫn bí ẩn Du Bình. Nhưng là, qua hồi lâu, Mộ Thất Chi Trung cũng chưa từng xuất hiện cái gọi là xuất khẩu. Dựa theo bích họa theo như lời, chỉ muốn cái kia không có chân người chết rớt, Mộ Thất Chi Trung liền sẽ tự động xuất hiện xuất khẩu. Hiện ở cái kia không có chân người đã chết, vì cái gì xuất khẩu vẫn chưa xuất hiện? Mập mạp ấp a ấp úng nói, chúng ta không phải là sát sai đi. Những lời này vừa ra, mọi người đều là sắc mặt nhất biến, tuy rằng chết người này cùng bọn hắn không có cái gì liên quan, nhưng là đó dù sao cũng là một cái hoạt bát sinh mệnh. Giết chết cá nhân, đối với giết người người tới nói, hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một ít chịu tội cảm. Trương Khởi Linh trên mặt không chút biểu tình, chỉ thấy hắn tại Mộ Thất bên trong đi một vòng, cũng không có phát hiện cái gọi là xuất khẩu. Hắn lại tới cái kia bích họa trước mặt, nghiên cứu cẩn thận lên. Hồi lâu, Trương Khởi Linh đột nhiên kinh hô nói, chờ một chút, còn có thứ bảy mặt họa. Những lời này vừa ra, lúc ấy liền hấp dẫn toàn bộ người lực chú ý. Mọi người thò lại gần một xem, quả nhiên, xác thật có thứ bảy mặt họa. Thứ bảy mặt họa vẽ vẫn là sáu cái tiểu nhân, cái này bên trong đã có một cái tiểu nhân ngã xuống đất, nhưng là mặt khác năm cái tiểu nhân bên trong một cái, cư nhiên còn có một người bóng dáng không có chân. Đây cũng chính là nói, người chết kia cũng không phải là thật sự không có chân người. Này mặt họa thuyết minh, Tống Kiệt cũng không phải cái kia không có chân người, chân chính không có chân người còn ẩn nấp tại bọn họ cái này bên trong. Lúc này, nằm dưới đất, Tống Kiệt ngón tay đột nhiên giật mình. Quả nhiên chính như Tống Kiệt tâm bên trong chỗ nghĩ. Quỷ này bích họa, cái này bên trong quả nhiên có mờ ám. Ở nơi này là cái gì tiên đoán bích họa? Đây rõ ràng là mê hoặc lòng người bích họa. Nội quỷ khẳng định có, nhưng là cái này bích họa tuyệt đối là giả, bởi vì là thứ bảy mặt họa bên trong, họa lấy bọn hắn sáu người đã chết một cái, nhưng là phải biết, Tống Kiệt cũng chưa chết. Tống Kiệt tâm lý đã có kết quả, bọn họ chi chung, nhất định có nội quỷ. Tên nội gián này, có một loại quỷ dị năng lực, loại năng lực này, có thể để cho người ta sinh ra ảo giác. Trên vách tường kia tiên đoán bích họa chẳng qua chỉ là ảo giác, cái kia nội quỷ liền có thể lợi dụng những cái này ảo giác, lặng lẽ giết chết mấy người bọn hắn, mà Trương Khởi Linh chính là tên nội gián kia. Bởi vì hắn đã động thủ, hảo một cái nội quỷ, hảo một tay tặc kêu chảo tặc thủ đoạn, nếu không phải Tống Kiệt giả chết lời nói, kế tiếp khẳng định còn muốn chết người. Nhưng là Tống Kiệt tâm bên trong vẫn có một ít nghi hoặc. Nếu Trương Khởi Linh không phải Trương Khởi Linh, như vậy hắn là ai đâu? Rốt cuộc là ai có lớn như vậy bản sự, có thể ngụy trang thành Trương Khởi Linh dáng vẻ đâu? Tống Kiệt không nghĩ ra. Lỗ Vương, cái kia lái qua quan tài, bên trong thi thể nhất định là Lỗ Vương thi thể, nhưng là phải biết, Lỗ Vương chỉ là một cỗ thi thể a. Hắn sao có thể vây quanh có ngụy trang thành nhân năng lực? Hoặc là nói, là mở ra quan tài người kia. Nhưng là đến tột cùng là ai mở ra quan tài? Hiện tại ngụy trang thành Trương Khởi Linh rốt cuộc là ai? Chân chính Trương Khởi Linh rốt cuộc có chết hay không? Không có chết, hắn lại đi nơi nào? Mập mạp đám người nhìn trên vách tường hỏa, bọn họ đã có chút ngốc. Vì cái gì? Vì cái gì chết một người còn ra không được? Chân chính nội quỷ rốt cuộc là ai a? Mập mạp lúc này đã có chút hỏng mất. chỉ thấy hắn điên cuồng dùng tay áo của mình đi lau trên vách tường rêu phong. Vài giây chi chung, mập mạp nhìn vách tường, đột nhiên lăng, kia quỷ tiên đoán, đến thứ bảy mặt, liền hoàn toàn không có. Chẳng lẽ cái kia nhà tiên chi tiên đoán đến bọn họ muốn sát trên vách tường rêu phong, cho nên chỉ tiên đoán ra bảy mặt họa. Như vậy hiện tại vấn đề tới, bảy mặt họa toàn bộ triển lãm ở nơi này. Một lần cuối họa thượng họa năm người chi chung còn có một người là nội quỷ. Như vậy người này, rốt cuộc là ai? Qua nửa ngày, Trương Khởi Linh miệng đột nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị. Ha ha, cái tên mập mạp này, hắn là cái người ngoài, hắn khẳng định là nội quỷ, giết chết hắn, chúng ta một nhất định có thể đi ra ngoài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.